Thiên Tống, chương 280 đến 1, lợi ích và nhân nghĩa, 1. Góc truyện audio.com, Âu Dương lại thở dài. Có điều ít nhất ngay cả hắn cũng đều tán thành kế hoạch thủy công. Đã có chút mặt mũi. Rất nhanh, ngày hôm sau, đã phải đi công tác. Trần Quy tạm thời từ chức chi huyện, chuyển sang phụ trách tất cả công tác điều phối có liên quan đến vật tư. Còn thư kế hoạch cũng bí mật đưa đến trong tay Chủ tướng Trương Tuấn quân lộ Hà Bắc. Đồng thời quân cơ sứ còn tiến hành điều chỉnh đôi chút chiến lược. Hàn Thế Trung bên này chỉ huy hai lộ cấm quân không còn có áp lực thời gian nữa. Hàn Thế Trung có thể theo kế hoạch, Cẩm Châu bất động, quân đội Lâm Hoàng tiến tới, đi đến xua đuổi quân địch ở Thông Châu, hoặc là chiến lược tư tưởng bức bách kẻ địch Thông Châu quyết chiến. Có thể khống chế thương vong đến mức thấp nhất, vốn dĩ là giữ nguyên kế hoạch, tháng 9 phải đoạt được Thông Châu. Không cách nào hoàn toàn dựa vào Lâm Hoàng tạo áp lực với quân Liêu. Người nữ chân hiển nhiên cũng không hiểu ý đồ của quân Tống. Đột nhiên ở vị trí 50 dặm Hoàng Long Phủ dừng chân không tiến. Dựng trại đóng quân, doanh trướng bố trí hoàn là dáng vẻ phòng thủ. Dưới sự điều động của Tông Hàn, gian tế nữ chân trong Tống Quốc không nhiều lắm bắt đầu điên cuồng hoạt động. Tra xét quân tình, gian tế nữ chân. Phần lớn là Hoàn Nhan Lan đảm nhiệm công chúa Đại Tống. Nằm vùng trong thời điểm tuần trăng mật Tống Kim, nhân số không ít, nhưng lên được bàn tiệc không nhiều. Người xuất sắc đều bị Âu Dương trong hành động lần đó moi ra hết rồi. Phải nói là súng bắn chim đầu đàn, bộ phận còn lại, mặc dù vẫn chịu chỉ huy của triều đình nữ chân, nhưng không có nhân tài xuất sắc, sau vụ án cùng nhau đánh cắp chưa đạt được kia. Một chuỗi bị Trương Huyền Minh đào ra ngoài, cuối cùng tính toán lại, khoảng chừng hơn 20 người, tài trí bình thường, đơn đặt hàng vật tư to lớn này, toàn bộ là do Tô Thiên phụ trách, bàn giao với thương gia là, danh sách thương đội viễn hành muốn buôn bán, vận chuyển cũng toàn bộ thông qua công ty vận tải đường thủy của Hiệp hội Thương nghiệp Đông Nam hoàn thành. Trương Tuấn phái ra thân binh vệ đội giám thị vật tư từ Cao Ly vận chuyển đến tiền tuyến. Tất cả hàng hóa toàn bộ thùng gỗ lớn đều được niêm phong. Tự ý mở sẽ bị chém. Mặc dù đều có thể làm được bảo mật nhất định, nhưng ở tiền tuyến đốn củi, điều động công tượng chế tạo máy bắn đá đã không cách nào giữ bí mật. Bất quá đối với máy bắn đá, nữ chân ngược lại thật không quá lo lắng. Bây giờ địa bàn phía nam của Hoàng Long Phủ đã nằm trong tầm kiểm soát của người Tống. Mặc dù còn có hành động du kích, và nữ chân làm loạn quy mô nhỏ, nhưng dù sao trước mắt là chế độ quản lý quân sự. Người nữ chân nhất thời cũng không gây ra được chuyện gì to lớn. Nhưng sớm muộn phải rút khỏi quân đội, vậy mảnh đất này nên xử lý như thế nào đây? Hoặc là xử lý như thế nào xử lý tốt vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong khu chiếm lĩnh người nữ chân và người Tống. Người nữ chân và người nữ chân, còn có một vài người bột hài, người khiết đan, đây là chủ đề nghị luận nóng nhất của triều đình trong tháng 6. Không giống với Tây Hạ dù sao cũng chịu ảnh hưởng từ Nho giáo rất lớn. Hơn nữa người đảng hạng thống trị bản thân số lượng cũng không nhiều. Ở nguyên Tây Hạ có 20 mấy dân tộc, người Hán mặc dù không phải đại tộc thứ nhất, nhưng cũng là nhóm tộc hàng đầu. Nữ chân là một chuyện khác, địa phương căn bản là lấy người nữ chân làm chủ. Hơn 9 phần người trở lên là người nữ chân, ngôn ngữ không thông, trao đổi khó khăn, hơn nữa người nữ chân vạm vỡ. Đầu óc lại không khôn ngoan, không chỉ có nói bọn họ phổ biến trình độ giáo dục không cao. Còn bởi vì tập tục của cha ông bọn họ chỉ những người đồng tộc mới có thể thông hôn. Hạn chế sự phát triển của chỉ số thông minh, nếu không Hoàn Nhan A Cốt Đà sẽ không sau khi thượng vị chuyện đầu tiên chính là ngăn chặn hiện tượng lạc hậu đồng tộc thông hôn. Hơn nữa theo hộ bộ báo cáo, người nữ chân nhìn người Tống rất lạnh lùng, đăng ký cư trú dân công phi thường khó khăn, nữ chân đối với tộc khác có mâu thuẫn tự nhiên. Một vài tù trưởng còn nói, tống trị thì tống trị, bọn họ có thể thần phục, nhưng phải bảo đảm bộ tộc bọn họ có điểm tụ tập như ban đầu. Hơn nữa bọn họ không đồng ý dân tộc mình học tập Hán ngữ. Không đồng ý dân tộc mình nhập Hán tịch, lại càng không cần phải nói thu thuế. Còn có điều động người nữ chân nhập ngũ, đó là một vấn đề thực tế tương đối nghiêm trọng. Vì vậy Triệu Ngọc ra lệnh, tất cả quan thất phẩm trở lên, đều phải nói ra cái nhìn đối với việc cai trị nữ chân. Võ tướng lại chỉ là khích lệ dâng tấu, không bắt buộc. Đến trung tuần tháng 7, các nơi dâng tấu đã đầy đủ không kém rồi. Tập hợp lại không có gì hơn vài loại biện pháp. Thứ nhất, quân sự cưỡng chế chia cắt, di chuyển bộ phận người nữ chân đến Nam Tống, đưa bọn họ phân tán đến các nơi. Thứ hai, ngay tại chỗ cưỡng chế quân sự, bất kỳ bộ tộc không vào Hán tịch, hết thảy coi là bộ tộc đối địch tiêu diệt dân cư nữ chân, di chuyển dân Tống tiến vào, đồng hóa người nữ chân không có phản kháng, để số lượng người Hán bảo đảm vượt qua số lượng nữ chân. Loại thứ ba là, dùng kim trị kim, bổ nhiệm một người nữ chân có sức ảnh hưởng làm người đứng đầu liên minh tộc nữ chân. Do người này đối với hộ tịch nữ chân, bộ tộc nữ chân tiến hành quản lý thống nhất. Loại thứ tư, là biện pháp lấy Tống trị kim, trên lãnh thổ chiếm lĩnh xây dựng An Phủ Tư. Tất cả kẻ quản lý đều là người Hán, giống như là bên phía Ba Thục, cùng các tù trưởng nữ chân giữ hữu hảo, để cho bọn họ hạn chế hành vi hàng ngày của người nữ chân. Hơn nữa với bộ tộc nữ chân sử dụng một vài chính sách lung lạc, để cho bọn họ từ từ dung hợp. Loại thứ năm, đem tất cả người nữ chân di chuyển, sống cùng một nơi, thực hành quản lý tự trị, đất đai còn lại để cho người Hán sinh sống. Lúc người Liêu thống trị người nữ chân, là lợi dụng thủ đoạn để cho giữa bộ tộc bọn họ tự giết lẫn nhau. Thủ đoạn nổi danh nhất chính là Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh là một loại tiểu ưng. Người Liêu yêu cầu các tộc nữ chân dùng loài ưng này để đổi lấy lương thực, muối, các vật dụng thiết yếu. Nhưng Hải Đông Thanh vô cùng linh hoạt, để có được vật tư cuộc sống. Giữa các bộ tộc thường xuyên vì một con chim ưng mà đại chiến gan qua. 72 bộ nữ chân, kỳ thật chỉ còn lại 68 bộ, có một tộc còn là bị Hoàn Nhan A Cốt đả diệt. Cách chương.